Chương 24. Bỗng nhiên lòng nghe tan nát, không còn biết mình ở đâu nữa. Dung từ khi nhận được thơ Nam, nàng biết rằng nàng và Nam khó thoát khỏi những thủ đoạn của mẹ, cũng như sẽ không bao giờ hy vọng được kết hợp nữa. Tiếng chuông cửa reo vang, Dung bỗng linh cảm thấy điều chẳng lành. Nhìn ra cửa, một chiếc xe rép đổ xịch trước cửa nhà. Hai ba ông cảnh sát bước vào. Dung nghe tiếng của cha nói chuyện với nhân viên cảnh sát. Không được, tại sao phải cần có con tôi? Xin các ông đừng thẩm vấn nó. Xin lỗi ông, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Dung một chút mà thôi. Xin ông hãy thông cảm cho, thủ tục bắt buộc phải làm như thế. Xin mời cô Dung, cảnh sát trưởng đang đợi cô. Dung lạnh lùng nhìn cha. Con không ngờ cha mẹ lại để cho cảnh sát thẩm vấn con. Con có tội tình gì? Tội có sắc đẹp quyến rũ người hay sao? Cha mẹ làm quá lắm, con chịu sao nổi nữa. Ông Giang cảm thấy thèn thèn. Việc đưa đến công đường không phải là ý định của ông, vì ông biết rằng làm như thế là chơi dao hai lưỡi. Nhưng mà không còn cách nào khác, thì biết sao? Ông làm sao mà ngăn cản vợ của ông trong cơn giận? Nhìn con lặng lẽ chịu đựng đi theo nhân viên công lực ra xe, ông cảm thấy đau khổ khôn cùng. Dung nó sẽ giận gia đình biết bao. Em chỉ muốn cứu con Dung từ tai Nam mà thôi. Em chỉ muốn con được hạnh phúc, anh phải hiểu cho em. Bà Giang khổ sở khóc. Ông Giang đặt tay lên vai vợ thông cảm. Anh biết được lòng em. Bà Giang nhìn chồng lo lắng. Họ có làm khó dễ con không hả anh? Hay là chúng mình rút đơn lại đi nha, nghe anh? Để anh nghĩ lại xem. Ông Giang nhìn vợ một cách tội nghiệp. Không ngờ vợ mình lại già đi quá nhiều. Dung lặng lẽ đi theo nhân viên công lực vào bó. Đến gian phòng nhỏ trên lầu, nàng nhìn quanh. Ngoài chiếc bàn to và hai chiếc ghế, phòng không còn một cái gì nữa cả. Không có một ông phóng viên nhà báo, cũng không có ai tò mò nhìn nàng. Dung cảm thấy yên tâm. Vị cảnh sát mời Dung. Mời cô ngồi, một chút nữa cảnh sát trưởng sẽ đến ngay. Dung ngồi xuống lòng hồi hộp, ngắm những bức tranh dàn bên dưới kính lót bàn. Chẳng mấy chốc cảnh sát trưởng tay ôm cặp đựng công văn bước vào. Dáng ông dong dỏng cao, mang nụ cười hiền hòa đến trước mặt nhìn Dung. Cô là cô Dung phải không? Dung gật đầu. Ông Giang là cha của cô à? Tôi đã từng nghe cha cô diễn thuyết những bài diễn văn, thật là tuyệt. Ông cảnh sát trưởng lật hồ sơ, xem xét một lúc rồi hỏi. Ông Nam là thầy của cô phải không? Vâng ạ. Lúc đầu tại sao hắn yêu cô? Tôi làm sao biết được? Dung trốn tránh tia nhìn của viên cảnh sát. Anh ấy là vị giáo sư giỏi, đã giúp đỡ thương yêu tôi. Rồi tình yêu đến lúc nào tôi cũng không biết. Chỉ đến khi đã biết yêu nhau thì tình yêu đã thấm thiết lắm rồi. Dung lại quay sang nhìn viên cảnh sát trưởng. Nếu ông muốn kết tội tình yêu thì tôi sẵn sàng chịu tội. Viên cảnh sát trưởng chăm chú nhìn Dung, ông bỗng phì cười. Chúng tôi không bao giờ kết tội một cách hồ đồ như vậy. Xin cô cho biết cô và Nam đã có sự liên hệ xác thịt gì chưa? Dung bực mình. Sao ông không cho mời bác sĩ đến khám ngay cho biết? Như vậy nghĩa là chưa có gì chứ gì? Nhất định là thế. Anh Nam lúc nào cũng kính trọng tôi. Viên cảnh sát gật đầu. Ông trầm ngâm một lúc, đoạn đưa bản photocopy ra cho Dung. Đây có phải là tuồng chữ của ông Nam hay không? Dung đỡ lấy, nhìn rõ thật là thơ của Nam đã viết cho mình. Đây là bức thơ đã cũ, trong lúc sơ ý kẹp trong vở, khiến mẹ Dung đã bắt gặp được. Trong đó có bài thơ rất tình tứ. Tình yêu đôi ta quá nồng nàn, ước chi ta tạo bởi đất, để đem hòa tan trong nước, như thế ta sẽ được hòa hợp cùng nhau. Dung gật đầu, viên cảnh sát trưởng nói. Không ngờ một ông giáo sư lại viết cho học trò lá thư như thế này, không là quá lắm hay sao? Dung bực tức. Nói vậy là giáo sư không có tình cảm riêng hay sao? Vả lại khi xem thư của ông Nam, tôi nào có coi thư với tư cách học trò xem thư của thầy đâu. Tôi chỉ xem như là một người bạn với nhau, vậy thôi. Sợ khi ông xem hết những bức thư tình của trai gái gửi cho nhau, không chừng còn nóng bỏng hơn nữa là khác. Viên cảnh sát trưởng nhìn Dung lắc đầu. Cô Dung, tôi biết cô thông minh lắm. Tại sao cô có một gia đình thế việc như thế mà lại hành động nông nổi đến như vậy. Dung đỏ cả mặt, nàng thấy mình bị sỉ nhục nên giận dữ. Ông nói tôi hành động nông nổi là sao? Viên cảnh sát trưởng ôn tồn: tôi chỉ muốn nói đến mối tình không bình thường kia mà thôi. Cô Dung, cô hãy nghĩ xem, một người không tư cách như Nam, không biết trung thành với vợ, lại không an phận với vai trò một nhà mô phạm của mình, viết thư tình ướt át cho một đứa bé nhỏ hơn mình những 20 tuổi, thì ai cũng biết bộ mặt thật của hắn ra làm sao rồi. Cô Dung, cô hãy nghĩ lại đi. Một người danh giá như cô, con một giáo sư đại học, thì làm sao lại có thể hành động một cách bốc đồng như vậy được? Dung giận rung lên, mặt mày tái mét, nàng nói: tôi không cần bất cứ một người nào biết được tình yêu của tôi nữa cả. Cô Dung, ông cảnh sát trưởng tiếp lời: cha mẹ cô đã khởi tố đến đây, chúng tôi chỉ biết thụ lý mà thôi. Nhưng nghĩ đến cô, chúng tôi phải thấy đem việc này ra tòa, cũng không có danh dự gì cho cô lắm đâu. Chúng tôi thương hại cô, muốn giúp cho cô. Một người có học thức, nỡ nào lại làm một việc như vậy hay sao? Dung đứng dậy, nước mắt tuôn ra, nàng cương quyết: xin ông cho phép tôi về ngay. Viên cảnh sát trưởng cũng đứng lên nhìn Dung rồi nói: cô Dung, nếu cô chịu nghĩ lại, tôi nghĩ cha mẹ cô sẽ bãi nại cái vụ này. Làm người phạm lỗi là điều không đáng kể, chỉ cần biết sửa sai là được rồi, phải không cô Dung? Cô thử nghĩ xem, việc này có tốt đẹp gì cho cha mẹ cô đâu. Cô còn nhỏ, phải lo đi học đi, đừng để lôi vào tình ái lăng nhăng, khổ lắm. Thôi đừng nói nữa, hãy đưa tôi về đi. Được rồi, cô về nghĩ lại cho kỹ đi nhé. Ông cảnh sát trưởng cho gọi nhân viên vào, lấy xe đưa Dung về. Lúc xuống thang lầu, nhằm lúc hai vị cảnh sát khác dẫn một đám gái điếm đi vô, những tiếng chửi tục tằn hạ cấp vang lên. Họ tò mò nhìn Dung, khiến Dung cảm thấy khó chịu vô cùng. Nghĩ lại những lời viên cảnh sát trưởng, Dung bỗng cảm thấy mình với những con điếm kia chẳng khác bao nhiêu. Về đến nhà, Dung đi thẳng vào phòng khách, nơi ông bà Giang đang sốt ruột và chờ. Nàng đến trước mặt mẹ, nhìn mẹ một đôi mắt tóe lửa rồi gằn giọng: con hận mẹ vô cùng, con cũng thù mẹ không biết là bao. Nói xong, Dung quay lưng trở về phòng, nằm khóc nức nở. Bà Giang đứng chết lặng trước lời trách và vẻ giận dữ của con. Bà muốn khóc, dù biết rằng đánh nhau với Nam, bà sẽ là người thua thiệt. Nhưng biết sao đây? Trở về phòng, bà buồn bã ngồi xuống cạnh giường. Nhược đang làm bài ở cạnh đó, vội chạy đến ôm lấy mẹ an ủi: thôi mẹ, đừng buồn, chị con chẳng qua giận quá rồi mất khôn thôi. Nhược ôm lấy mẹ: không bao giờ con rời xa mẹ cả. Bà Giang lắc đầu: khi còn nhỏ thì thuộc cha mẹ, chứ lớn lên rồi thì làm sao còn là con của mẹ nữa. Dung khóc đến lúc mỏi mệt, nàng ngủ thiếp đi. Cơn ác mộng chập chờn bên Dung khiến nàng phải nhiều lần thức giấc. Mỗi lần thức dậy nhìn sang phòng mẹ, nàng vẫn thấy đèn còn sáng, chứng tỏ bà Giang chưa có ngủ. Dung nhìn thấy, bỗng hối hận trước những lời thốt ra ban chiều. Nàng biết rằng mình đã làm mẹ buồn. Đôi lúc Dung muốn chạy sang gặp mẹ để quỳ xuống xin lỗi mẹ, nhưng bản tính cứng cỏi lì lợm của nàng đã không cho nàng thực hiện. Dung lại ngủ thiếp đi. Oh,